Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 59, đều là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bên ngoài làm sao sẽ một chút động tĩnh đều không có? Lẽ nào, mấy ngàn nguyên bản lòng mang nhiệt huyết võ lâm quần hào? Càng ở trong mộ kiếm bị mấy trăm người vững vàng tạm giam. Ngoại trừ cảm giác uất ức ở ngoài, liền còn lại vô tận kinh hoàng. Phảng phất ở mưa to gió lớn bên trong run lẩy bẩy. Nguyên bản tự mình cảm giác hài lòng tự tin. Lúc trước ông lão cầm trong tay ma kiếm tàn phá một khắc đó cũng đã bị đánh rời ra phá nát. Tâm thần bị đoạt, ý chí bị hủy. Đánh như thế nào? Bọn họ thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Trước đây vì đó tự hào một thân tinh lực. Giờ khắc này càng là làm sao cũng không nhấc lên được đến. Liền mộ kiếm bên trong không gian đều tựa hồ tại đây khủng bố giao chiến dư âm dưới. Bị xiết kích lảo đảo. Bên ngoài đánh trời long đất lở. Những người ở bên trong càng là ở run lẩy bẩy. Mặc dù có số ít người không cam tâm, muốn ra sức phản kháng, lúc này cũng không dám tùy ý thò đầu ra. Cát đá lăn xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, giống như động đất đến lúc giáng dấp. Lúc này, bên ngoài quỷ dị khôi phục yên tĩnh, nhưng dường như trước bão táp yên tĩnh, bọn họ phảng phất đã thấy vận mệnh của chính mình, để bọn họ tâm thần run rẩy. Để bọn họ không nhịn được run rẩy. Rất nhanh, ông lão sẽ về tới đây. Cái kia khủng bố kiếm sẽ rơi vào trên người mình. Thắng, làm sao có khả năng? Thắng được sao? Mặc dù bọn họ khả năng xác thực có một tia tiểu chờ mong. Nhưng là trong lòng bọn họ càng rõ ràng. Đối mặt cầm trong tay ma kiếm ông lão. Thẩm Khang dãy dụa thế nào đi nữa cũng chỉ có bị ngược phần. Bên ngoài khôi phục yên tĩnh, kết quả kia chỉ có một cái. Có thể ở đây sao người khủng bố thủ hạ kiên trì lâu như vậy? Hắn không thẹn với phi tiên kiếm tên. Ai, đáng thương thiên kiêu một đời, còn chưa từng tỏa ra, liền không minh bạch ngã xuống tại đây. Đáng tiếc, thiên tài, có lúc thật sự không đáng giá. Chỉ có những người trưởng thành thiên tài, những cao thủ mới xem như là thiên tài. Những người trên đường ngã xuống chỉ có thể coi là một đoạn giang hồ các du hiệp mơ hồ hồi ức thôi. Hàn môn khó ra quý tử. Tại đây cái ngày đêm chém giết không ngừng trong chốn giang hồ. Hàn môn thiên tài muốn ra mặt càng là khó càng thêm khó. Không có tài nguyên, không có công pháp, không có danh sư. Tất cả hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặc dù những này đều có thể thông qua gặp may đúng dịp thu được. Không có mạnh mẽ bối cảnh. Nếu là gặp gỡ cái gì cao thủ, bọn họ dưới lên tay đến từ đúng vậy không hề e dè. Hàn môn chi thiên tài. Trên đường đi nhấp nhô không ngừng. 99, đều muốn tổn hại hoặc là cuối cùng phai mờ mọi người. Bây giờ. Như vậy kinh tài tuyệt diễm cao thủ thanh niên lại ở đây ngã xuống. Cũng chỉ là cho này tẻ nhạt giang hồ có thêm chút trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện mà thôi. Lúc này giờ khác này, bọn họ có thể làm chính là yên lặng chờ đợi sinh mệnh chung kết. Chỉ mong quá trình này sẽ không quá thống khổ. Cũng may dọc theo con đường này, còn có như vậy một cái con cưng làm bạn. Cũng không tính quá chênh lệch. Cũng không biết quá lâu, cửa động nơi đột nhiên có thêm vài tia tiếng vang. Ngay lập tức một bóng người liền bị người từ cửa động nơi ném xuống rồi. Tàn nhẫn mà ngã tại trên sàn nhà, thi thể chấn động tới điểm điểm bụi mù. Máu tê dòng dòng thẩm thấu mặt đất, nhưng ở trong lòng mọi người gây nên sóng to gió lớn. Tay lái, đà chủ, làm sao sẽ... Trước mắt tình cảnh này, đem huyết y giáo trên mặt mọi người cái kia tia cười gằn cùng đắc ý xung kích liềng xiềng. Một luồng kinh hoàng cảm giác cũng lại không ngừng được ở trong lòng sôi trào. Bọn họ không hề nghĩ tới, càng không tin tưởng chính mình đà chủ thất bại. Có thể trước mắt thi thể lừa gạt không được người. Bọn họ đà chủ thua. Thua kết quả là 1-0 chỗ nào có. Cùng lúc đó, những người nguyên bản thấp thỏm bất an mấy ngàn giang hồ, những cao thủ nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Kinh hỉ, có lúc làm đến chính là như thế, đột nhiên không kịp chuẩn bị. Như vậy lên voi xuống chó, quả thực để bọn họ hoài nghi nhân sinh. Thắng, dĩ nhiên thắng, hiện tại thiên tài đều là mạnh đến như thế, không nói lý sao. Tam phân quy nguyên khí. Không đợi tất cả mọi người từ từng người tâm tình bên trong nhổ ra, vô hình cương khí đã từ trên trời giáng xuống. Khủng bố uy thế giáng lâm, dường như muốn quét ngang hết thảy trước mắt. Đoạn Ngọc Chỉ, Phá Phong Quyền, đối mặt đột nhiên đến công kích, hai đạo mạnh mẽ bóng người đồng thời nhảy lên một cái. Nóc nhà nơi truyền đến khí tức kinh khủng cho bọn hắn áp lực cực lớn, càng để bọn họ có một loại sự uy hiếp của cái chết cảm, để bọn họ không thể không phản kháng. Ở như vậy áp lực cực lớn dưới, bọn họ dùng ra bình sinh đắc ý nhất võ công. Bọn họ thậm chí cảm giác mình hoàn toàn là ở siêu trình độ phát huy. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày, chính mình võ công càng gặp như vậy nước chảy mây trôi. Công lực của chính mình càng gặp cường đại như thế. Khắp toàn thân truyền đến dồi dào sức mạnh to lớn, để bọn họ có một loại mê chi tự tin, phảng phất có thể đem hết thảy trước mắt đều toàn bộ xé nát. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy hy vọng sống sót, nhìn thấy sẽ mang cho bọn họ hoảng sợ người một lần đánh chết. Hai nguồn sức mạnh tụ hợp va chạm, nhất thời thiên địa rúng động, phong minh phát lên, phảng phất mưa to gió lớn nghênh không mà hàng. Núi đá rung động, gây nên tầng tầng bụi mù. Có điều Thẩm Khang dùng sự thực nói cho bọn họ, tiên thiên vĩnh viễn là tiên thiên. Mặc dù tự mình cảm giác như thế nào đi nữa hài lòng, cùng tông sư cảnh cao thủ trong lúc đó đều là có này một cái khó có thể vượt qua hồng câu. Nếu không có thực sự là đặc sắc tuyệt diễm đến mức tận cùng, bằng không lại có cái nào dám nói mình có thể vượt cấp khiêu chiến. Mặc dù cảm giác mình dị thường mạnh mẽ, cũng có điều chỉ là nội tâm hoảng sợ cùng đột nhiên bạo phát sau đan dệt mà thành một loại cảm giác sai thôi. Ở chân chính mạnh mẽ trước mặt không có gì dùng. Không biết tự lượng sức mình. Để ta đưa các ngươi đoạn đường. Đối mặt trong nháy mắt bị trọng thương hai vị cao thủ, Thẩm Khang không có một chút nào thương hại. Nơi này người mặc áo đen có một cái toán một cái, tùy tiện lôi ra tới chém đều không mang theo oan uổng. Càng là những cao tầng này môn, càng là tội ác đầy rẫy. Chết không hết tội, ghi nợ tội ác chung quy phải trả. Liền để hắn sớm đưa bọn họ đoạn đường. Tam nguyên quy nhất, điểm hiệp nghĩa, 290, điểm hiệp nghĩa, 260. Hàn đường chủ, Dương đường chủ, chết rồi, đều chết rồi. Theo cuối cùng hai vị cao thủ hàng đầu ngã xuống, huyết y giáo trên dưới nhất thời trong lòng run sợ. Không biết làm sao, bọn họ phân đà cao tầng tổng cộng 1 vị đà chủ, 2 vị phó đà chủ, 6 vị đường chủ, cho tới bây giờ đã toàn bộ bị giết. Một lưới bắt hết, không có ai lãnh đạo. Hiện tại phân đà chính là 5 bè 7 mảng. 5 bè 7 mảng còn không có gì. Then chốt là còn đối mặt như vậy cao thủ khủng bố. Liều, làm sao liều, nắm cái gì liều, tam phân quy nguyên khí, thiên xương quyền, bài vân trưởng, điểm hiệp nghĩa, 10, điểm hiệp nghĩa, 12, điểm hiệp nghĩa, 6, một lần đem cuối cùng cao thủ hàng đầu đánh chết, Thẩm Khang cũng không có nương tay. Mà là vọt thẳng vào áo đen giáo chúng bên trong thỏa thích tàn phá. Cái kia phảng phất chiến thần giống như bóng người, ở rất nhiều người mặc áo đen bên trong qua lại tung hoành. Qua nơi nhấc lên một mảnh máu tanh, đối mặt cầm trong tay ma kiếm ông lão. Hùng bá trải nghiệm thẻ hoàn toàn không có phát huy ra nên có trình độ. Suýt chút nữa không khiến người ta đè xuống đất ma sát. Bây giờ đối mặt những này công lực cao nhất có điều tiên thiên giáo chúng. Thẩm Khang rốt cuộc tìm được loại kia tung hoành vô địch cảm giác. Tiện tay vung lên, liền không thể ngăn trở chính mình một chiêu. Cái kia cảm giác, đâu chỉ là một cái thoải mái từ. Đại gia xông lên, giết, Thẩm Khang động tác liền phảng phất một cái sao hỏa giống như. Đem toàn bộ mộ kiếm trong nháy mắt thiêu đốt. Mấy ngàn giang hồ cao thủ nguyên bản tĩnh mịch khô cạn nhiệt huyết bắt đầu một lần nữa thiêu đốt. Ở nguyên vốn là có lòng phản kháng người dẫn dắt đi. Bọn họ trong nháy mắt bắt đầu phản kích. Mấy ngàn cao thủ tạo thành làn sóng hầu như phải đem những người mặc áo đen này hết mức tiêu diệt. Mới vừa bị những người này giam giữ. Bọn họ nhận hết khuất nhục. Lên voi xuống chó bên dưới. Là vô tận điên cuồng. Mặc dù là chúng độc, tay chân bùn rùn cũng khó ức bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Còn lại những này giáo chúng ý chí sớm bị đánh đổ. Không hề lòng phản kháng. Những này công lực vận chuyển tối nghĩa cao thủ võ lâm môn lại vẫn chiếm thượng phong. Đừng, đừng, các ngươi làm sao còn mang cướp đầu người. Ta điểm hiệp nghĩa, ta, đều là ta, cách chương.